Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyền Tuyền, đang ở đâu vậy? Anh nhìn vào khung cảnh phía sau cô. Đến Thượng Hải tìm bạn bè chơi. Diệp Tuyền cho anh xem khung cảnh quán cà phê cô đang ngồi. Rất thản nhiên, chuỗi cửa hàng Starbucks này rất phổ biến. Đâu đâu cũng có. Thẩm Bồi Diên mệt mỏi nhếch môi. Giọng nói dịu dàng, sao không ở bệnh viện thêm 2 ngày? Ngày mai anh về rồi. Em là người không ngồi yên được. Anh biết mà, Diệp Tuyền bình thản hỏi. Anh đang ở đâu thế? Nhà vệ sinh ở đâu? Trung tâm thương mại, Thẩm Bồi Diên nói. Phát hiện đồ dùng cá nhân mang không đủ nên tạm thời đến trung tâm thương mại mua một ít. Bây giờ chuẩn bị về họp rồi. Diệp Tuyền gật đầu. Em biết rồi, Tuyền Tuyền, anh nhắm mắt, khẽ nói như tiếng thở dài. Anh rất nhớ em, Diệp Tuyền cười rất nhạt. Không đáp lại, cô thật sự muốn nói. Nhớ tôi thì đến tìm tôi. Dù sao khoảng cách thẳng giữa chúng ta bây giờ chưa đến 50 mét. Nhưng chuyện bắt gian này, lật bài ngửa ra thì còn gì thú vị nữa. Lao lên làm mình làm mẩy, lăn lộn ăn vạ, tát vào mặt. Đó là thủ đoạn trả thù tầm thường nhất. Anh ta chơi trò. Điệp viên, với cô sẽ chơi trò. Nhiệm vụ bất khả thi. Với anh ta, chỉ có chơi tàn nhẫn hơn anh ta mới có thể thắng một cách chắc chắn hơn anh ta. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Diệp Tuyền bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Bồi Diên người vừa từ nhà vệ sinh bước ra không lâu. Anh ta vẫn dỗ dành Tôn Bội Bội một chút. Thở dài, còn đang mang thai, đừng khóc nữa, tối muốn ăn gì, anh làm cho em, muốn ăn canh sườn ngô. Thẩm Bồi Diên lạnh nhạt nói, trừ món này, em chỉ ăn món này thôi. Tôn Bội Bội ấm ức, em nhớ lúc đại học anh từng làm cho Diệp Tuyền, em cũng muốn ăn. Thẩm Bồi Diên có lẽ thật sự không thích nghe thấy tên Diệp Tuyền từ miệng cô ta. Mặt không cảm xúc rút tay về. Đi về phía trước, em sai rồi, không nói cô ấy nữa được chưa? Tôn Bội Bội biết anh thật sự tức giận, cũng không dám làm mình làm mẩy. Chạy nhanh 2 bước đuổi theo, nhìn bóng dáng họ dần rời đi. Diệp Tuyền ngồi trong quán cà phê uống cạn cốc cà phê đó. Từ từ cảm nhận cơn đau như kim châm xuyên thấu tim phổi. Giống như một loại đau đớn lăng trì. Từng yêu nhau mãnh liệt đến đâu, giờ phút này trái tim cô chết lặng đến đó. Có lẽ thật sự ứng với câu nói đó, dù quá trình thế nào, kết quả dường như cũng vậy. Tình cảm mà cô từng tự hào cuối cùng vẫn giáng cho cô một đòn chí mạng. Nên mừng vì mình đã phát hiện ra chứ không phải tiếp tục bị lừa dối. Cô đang chuẩn bị rời đi thì bị một người đàn ông đi ngang qua đụng phải. Giám đốc Diệp Tuyền nhận ra đối phương, là trợ lý của cấp trên trực tiếp của cô. Hướng thần kinh ngạc, sao cô cũng ở Thượng Hải? Thật trùng hợp, sếp Tần đang họp ở đối diện kia. Có muốn cùng qua đó không? Không cần, Diệp Tuyền nhàn nhạt nói. Tôi đang nghỉ phép, không tiện. Hướng thần gật đầu, đang định nói gì đó nhưng lại do dự một chút. Có lẽ cô thật sự phải đi cùng tôi một chuyến rồi. Diệp Tuyền, sao vậy? Hướng thần gõ nhẹ vào tai nghe Bluetooth trên tai. Sếp Tần bảo cô đi cùng tôi. Môi Diệp Tuyền khẽ mấp máy. Im lặng, đi thôi. Cô khẽ thở dài. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Vừa trải qua chuyện bị phản bội. Quay đầu lại gặp ngay nhân vật Diêm Vương này. Tần Chí Thành, cấp trên trực tiếp của cô. Tổng giám đốc của Tần Hòa, đến tầng 27 của khách sạn, cốc cốc, 2 tiếng, sau khi hướng thần nhận được phản hồi liền mở cửa phòng điều hành. Sếp Tần, Diệp Tuyền khẽ gật đầu chào Tần Chí Thành đang họp video ở phòng khách rồi tự mình xách đồ trên tay vào bếp. Ánh mắt Tần Chí Thành dõi theo cô, Jessica, người ở đầu dây bên kia gọi 3 lần Tần Chí Thành mới thu lại ánh mắt. Giọng nói trầm thấp vang lên. Tiếp tục, Diệp Tuyền đi vào mở tủ lạnh. lần lượt nhét những thứ Hướng Thần mua vào. Quay đầu lại, cô thấy Tần Chí Thành đã đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn cô. Anh có tướng mạo tuấn tú, đĩnh đạc, bộ vest đặt may vừa vặn làm nổi bật vóc dáng cao ráo, vai rộng lưng thẳng của anh. Diệp Tuyền khựng lại. Xếp Tần, Tần Chí Thành không nóng không lạnh khẽ nhướng mày. Thiếu tiền à, Diệp Tuyền? Gì à, Hướng Thần cười. Xếp Tần còn tưởng giám đốc Diệp cô gặp khó khăn nên đến Thượng Hải là để kiếm thêm việc làm thêm. Diệp Tuyền đáp lại, cảm ơn xếp Tần quan tâm. Lương của Tần Hòa cũng khá. Tôi đến Thượng Hải đơn thuần là để nghỉ ngơi thư giãn. Những người ở cấp quản lý như Diệp Tuyền đi xa đều cần báo cáo với công ty. Việc này là để phòng ngừa cạnh tranh không lành mạnh trong ngành. Dù sao cô cũng tiếp xúc với rất nhiều dự án cốt lõi của Tần Hòa. Nhưng lần này cô nghỉ phép bình thường, mới báo cáo đột xuất một ngày trước khi đến Thượng Hải nên Tần Chí Thành không nhận được thông báo. Anh hỏi thêm một câu cũng là nên làm. Ánh mắt Tần Chí Thành lướt qua mặt cô một lúc, thư giãn đến mức bản thân càng sa sút hơn. Ánh mắt anh như đuốc, Diệp Tuyền sợ anh lại nói lời cay nghiệt gì đó. Dù sao lúc này cô không chịu nổi, bèn tránh ánh nhìn của anh. Im lặng một lát, xếp Tần, nếu không có việc gì nữa, tôi xin phép đi trước. Ở lại đi, Tần Chí Thành thu lại ánh mắt, bảo Hướng Thần mở một phòng bên cạnh. Mấy ngày này chi phí tính vào của công ty. Hướng Thần, vâng thưa sếp. Không khí xung quanh Diệp Tuyền vẫn luôn trầm lặng. Cảm ơn sếp Tần, Diệp Tuyền. Tần Chí Thành đưa cho cô một lon nước dừa chưa mở trên tay. Giọng nói ôn hòa nhắc nhở. Tỉnh táo một chút, Diệp Tuyền khựng lại. Cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt anh. Một lát sau cô khẽ gật đầu. Vâng, Tần Chí Thành hôm nay lại dịu dàng đến lạ. Không giống anh ngày thường chút nào. Lúc Tần Chí Thành mới nhậm chức ở Tần Hòa, công ty vẫn chia làm hai phe. Diệp Tuyền lúc đó là một nhân viên nhỏ dưới trướng Tần Chí Thành, thường xuyên theo anh đi công tác, cùng làm dự án, họ kề vai chiến đấu, cuối cùng mới giành được vị thế vững chắc như ngày hôm nay. Vì vậy hai người cũng không hoàn toàn là mối quan hệ cấp trên cấp dưới lạnh lùng, cũng có chút tình đồng đội, hoặc là tình tri kỷ, chắc chắn không phải là tình yêu. Dù sao thì yêu tổng giám đốc chỉ có trong tiểu thuyết. Ngoài đời thực không bao giờ có chuyện ấy. Buổi chiều Tần Chí Thành và Hướng Thần lại ra ngoài họp. Diệp Tuyền ở lại phòng anh, dùng máy tính giúp anh xử lý một chút tài liệu. Trong lúc đó Thẩm Bồi Diên có nhắn tin một lần, nói tiện thể chọn cho cô vài màu son. Diệp Tuyền đột nhiên nhớ lại những món quà Thẩm Bồi Diên mang về trong những lần công tác trước. Xem ra, đều là anh và Tôn Bội Bội cùng nhau chọn. Những món quà khắc ghi tình yêu chân thành đó, hóa ra cũng đã sớm mang tên người khác. Diệp Tuyền nhìn những bức ảnh cũ của mình và Thẩm Bồi Diên, cuối cùng dừng lại ở mùa đông năm tốt nghiệp. Tuyết rơi dày đặc, cô mặc rất ấm, đội mũ len, tay cầm một cây pháo hoa đang nở rộ, ánh mắt lấp lánh, còn Thẩm Bồi Diên thì đứng bên cạnh, trong mắt đều là ý cười dịu dàng. Đó là một năm đầy những điều chưa biết. Họ nắm chặt tay nhau trong mùa chia tay tốt nghiệp. Họ cùng nhau lập nghiệp ở Bắc Bình, cùng nhau phấn đấu, dựa vào nhau ngủ thiếp đi trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Chạy đến trước tòa nhà cùng nhau xem pháo hoa đếm ngược trước thềm năm mới. Anh tiết kiệm từng đồng để mang đến bất ngờ cho cô. Còn cô dành dụm tiền mua tặng anh chiếc laptop anh hằng mong ước. Diệp Tuyền vẫn luôn nhớ vành mắt đỏ hoe của Thẩm Bồi Diên ngày hôm đó. Cho đến bây giờ họ đã kiếm được rất nhiều tiền, nhưng chiếc máy tính cũ đó vẫn luôn được Thẩm Bồi Diên sử dụng. Có lẽ là tuyết năm đó quá lớn, làm mờ mắt Diệp Tuyền. Diệp Tuyền năm 22 tuổi thật sự tin rằng họ sẽ răng long đầu bạc, sẽ là người thân của nhau cả đời. Màn hình điện thoại tự động tắt. Diệp Tuyền năm 28 tuổi tháo cặp kính gọng vàng đeo khi làm việc. day day mí mắt, có chút đau nhức, cũng có chút căng tức. Chân tình khó, chân tình dễ, chân tình không còn nữa. Một giọt lệ như viên ngọc lăn xuống trượt đến cằm, bị cô lặng lẽ đưa tay gạt đi. Hoàng hôn buông xuống, Tần Chí Thành trở về thay quần áo. Ánh sáng vàng úa từ cửa sổ sát đất chiếu vào. Người phụ nữ ôm máy tính dựa vào ghế sofa của anh. Bận đến mức ngủ thiếp đi. Cổ tay trắng nõn mịn màng buông thõng. Cả người lại chỉ chiếm một góc nhỏ bé. Giống như con đà điểu co mình trong góc. Không chút cảm giác an toàn. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy dưới mắt cô có một vệt hồng rất nhạt như vừa mới khóc. Tần Chí Thành đi vào phòng ngủ lấy một chiếc chăn mỏng đắp cho cô. Hướng Thần bước vào phòng khách, nhìn thấy chính là cảnh này. Im lặng một lát, Hướng Thần khẽ nói, cứ tưởng giám đốc Diệp có thể kìm nén được. Không ngờ vẫn khóc, ở công ty nhiều năm như vậy, Hướng Thần chỉ thấy Diệp Tuyền khóc hai lần. Một lần là vì Tần Chí Thành, lý do anh không dám nói, nhưng vài năm trước, khi anh và Tần Chí Thành mở cánh cửa ấy, thì thấy Diệp Tuyền mới vào làm chưa bao lâu một mình trốn ở lối thoát hiểm của công ty. Mắt đỏ hoe, tay còn cầm hơn nửa cái bánh mì. Khóc rất thảm, một lần là bây giờ. Giờ phút này, Hướng Thần đột nhiên có chút không nỡ. Cũng cảm thấy quyết định này của sếp Tần đối với giám đốc Diệp mà nói. Quá tàn nhẫn, Tần Chí Thành không có biểu cảm gì. Đau dài không bằng đau ngắn. Đáng lẽ cô ấy phải biết sớm hơn. Cách Trương.